Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4388. Đừng có động vào ông ta. Tình hình của người bệnh đang vô cùng nguy hiểm. Mọi người lùi lại, đừng cản trở việc tôi chữa trị. Lâm Chính ngẩng đầu lên và hét. Đám đông sợ hết hồn. Bọn họ không biết phải làm sao. Có vẻ chủ nhân bữa tiệc là người từng trải nên chỉ điềm đạm hỏi. Cậu là ai vậy? Tôi là bác sĩ. Lâm Chính tiếp tục châm cứu cho người đàn ông. Đúng lúc này, có một giọng nói đầy khiêu khích từ trong đám đông vang lên. Bác sĩ sao? Tôi thấy anh là một kẻ lừa đảo thì có. Dứt lời, toàn bộ hiện trường trở nên im lặng. Người chủ nhân cũng quay đầu lại nhìn thì thấy Từ Việt cùng đồng bọn của mình bước ra. Từ Việt, cậu ở đây làm gì? Đừng có ăn nói linh tinh. Sao anh Lâm lại không phải là bác sĩ chứ? Kỳ Xảo Đồng vội vàng ngăn Từ Việt lại. Nhưng Từ Việt mặc kệ cô ấy. Lâm Chính khiến hắn mất mặt trước đám đông cơ mà. Chưa một ai dám đối xử với hắn như vậy. Lúc này sự tức giận và uất hận của Từ Việt đã vượt quá cả việc ái mộ dành cho Kỳ Xảo Đồng. Hắn muốn báo thù. Ông Tịch, tôi khuyên ông đừng để cái thể loại không có lai lịch rõ ràng này chữa bệnh cho ông Phúc. Nhỡ mà ông ấy có mệnh hệ gì thì nhà họ Phúc sẽ liều mạng với ông đấy. Từ Việt cười nói. Cậu là, ông Tịch là quý nhân. Không nhận ra loại chíp hôi như tôi cũng là điều đương nhiên. Tôi tên Từ Việt, chỉ là một chủ nhiệm khoa nội còn con ở chi nhánh bệnh viện số 2 mà thôi. Từ Việt cười, giọng nói tràn đầy vẻ tự hào. Đám đông trố tròn mắt. Đó là bác sĩ của một bệnh viện lớn đấy. Nghe nói muốn vào được bệnh viện đó thì ít nhất phải có học vị tiến sĩ trở lên. Người này còn trẻ như vậy mà đã là chủ nhiệm. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Đúng vậy, quan khách xì xầm bàn tán. Người có thể tham gia buổi tiệc này đều là những nhân vật không hề tầm thường. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ những người vô cùng giỏi giang mới có thể bước vào nơi này. Đối với những người như vậy, những đại gia giàu có cũng vô cùng khâm phục. Huống hồ hắn đây còn là một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực y học. Vậy thì ai dám không nể mặt chứ? Vì có ai mà không bao giờ bị thương? Bị bệnh đâu? Hóa ra là cậu Từ à, chào cậu. Chủ nhân bữa tiệc khẽ cúi đầu. Sau đó quay qua nhìn Lâm Chính vẫn đang điều trị. Cậu Từ, vừa nãy cậu nói người này không phải là bác sĩ sao? Rốt cuộc là thế nào? Mọi người còn chưa rõ sao? Người này không phải là bác sĩ. Cố tình giả mạo bác sĩ để ra vẻ mà thôi. Tôi nói thật cho mọi người biết. Tình hình hiện tại của ông Phúc rất tệ. Còn tiếp tục để anh ta làm loạn thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. Từ Việt mỉm cười. Hả? Đám đông xung quanh sợ hết hồn. Nghiêm trọng vậy cơ à? Nhanh lên. Mau chặn tên đó lại. Chết tiệt. Người này là ai thế? Dám chạy tới đây hại người khác à? Đám đông tức giận. Từ Việt là chủ nhiệm khoa nội của một bệnh viện lớn. Lời của hắn ta đương nhiên là có uy lực. Quan khách có mặt đương nhiên là tin hắn hơn rồi. Ghi cậu ta lại. Chủ nhân buổi tiệc chỉ về phía Lâm Chính và quát lớn. Sắc mặt ông ta tối sầm. Vâng, đám bảo vệ lập tức lao tới ấn Lâm Chính xuống. Lâm Chính còn đang tập trung tinh thần bỗng bừng tỉnh. Cách chương.